Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, thần thủy kỳ lân mạch. Thượng quan Cẩn sâu đậm liếc mắt nhìn Vân Hoàng, cuối cùng vẫn ly khai nơi đây, bỏ lấy thần thủy kỳ lân mạch. Nàng biết Vân Hoàng đối nàng không có ác ý, chẳng qua cái này thiếu niên cũng quá quái gì. Lai lịch thực sự của hắn đến tột cùng là cái gì? Thấy thượng quan Cẩn ly khai, Mặc Khinh Tiếu đi lên trước hỏi, công tử, cái này thượng quan Cẩn cũng là ngươi đã từng bằng hữu sao? Nàng coi như ngu dốt đi nữa, trải qua khoảng thời gian này bộ dạng chỗ, cũng đoán ra Vân Hoàng thân phận. Vân Hoàng gật đầu nói, xem như là một cái quen biết bằng hữu, chẳng qua giao tình không sâu. Từng thiếu hạ người nàng tình, lần này bang nàng nắm quyền thượng quan gia, xem như là đem nhân tình của nàng còn. Ồ, nghe được lần này giải thích, Mặc Khinh Tiếu hiểu ra gật đầu. Nàng cũng biết công tử cùng những nữ nhân này chỉ là bằng hữu bình thường. Công tử, trí nhớ của ngươi có thể để cho ta xem sao? Mặc Khinh Tiếu ôm cánh tay của hắn, lay động nói. Ở vạn tượng Phật tự trung gặp phải chữ Hy Hòa thời điểm, ngươi cũng đem cho nàng xem trí nhớ của ngươi. Đừng làm rộn, an tĩnh một chút. Vân Hoàng nhắm trên hai tròng mắt, không được quan tâm nàng nói như thế nào cũng sẽ không đem ký ức thu hút trong đầu của nàng. Từ hắn trọng sinh mà đến, rất nhiều chuyện đều ở đây lặng yên biến hóa. Nếu khiến nàng biết được hậu thế chuyện phát sinh, vậy còn được. Thấy Vân Hoàng chết sống không đáp ứng, Mặc Khinh Tiếu vẫn chưa tiếp tục vướng víu. Không nhìn liền không nhìn, nàng một điểm đều không thèm khát. Thần ma tháp trung, Phó Bạch Ngôn đã tới tầng thứ 8 sâu chỗ. Nơi này khí tức rất khủng bố, giống như đại dương mênh mông. Điên cuồng dâng trào xuất hiện, khí thôn sơn hà, suy, bá đạo vô cùng sát phạt hàng lâm. Vô tận tinh hải đều ở đây văng tung tóe, bị cái kia một cổ mạnh mẽ uy áp nhằm vào, nàng cũng không lui lại, tiếp tục dậm chân đi về phía trước, có thể thấy nàng thân sau có huyết sắc dị tượng diễn hóa. Đệ nhất hỗn độn khu trong cây khô gặp mùa xuân cơ duyên bị nàng lấy đi. Trong cơ thể linh khí càng hơi co lại, nàng bộc phát ra chiến lực lại càng đáng sợ. Cái này một cọc cơ duyên là nàng phí rất lớn tinh thần mới lấy được. Tầng thứ 8 sâu chỗ có một cái bóng, toàn thân lượn lờ sán lạn ma uy, phun tràn ra khí tức rất đáng sợ, dường như muốn đem tất cả áp sập. Đó là nhất tôn thời cổ cường giả, vô số năm trước lưu lại cái bóng, coi như trôi qua rất lâu, vẫn bá đạo như cũ không ai bằng. Phó Bạch Ngôn cũng không để ý tới, đạp bước chân trầm ổn tiếp tục tiến lên, theo nàng không ngừng mà đi về phía trước, trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, cũng may nàng linh lực hùng hậu, nếu không, căn bản không thể chống nàng đi tới này chỗ. Một bước cuối cùng bước ra, ly khai tầng thứ 8, đi tới tầng thứ 9, nơi đây tràn ngập đại đạo pháp tắc rất khủng bố. So với bất kỳ địa phương nào đều muốn kinh người, nàng vừa bước vào đã bị một cổ trọng lực trấn áp. Đầu gối uốn lượn, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, mặt sắc có chút thương bạch, thật là mạnh trọng lực. Phó Bạch Ngôn trong lòng hoảng sợ, tầng thứ 9 trọng lực lĩnh vực rất kinh người, lấy nàng thủ đoạn, căn bản đi không được hết tầng này thông đạo, nàng cũng không có kiên trì. Đi về trước hai bước về sau, liền chuẩn bị rời khỏi, như nàng đem hết toàn lực, nhất định có thể đi tới phân nửa, nhưng này dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần đi tới tầng thứ 9, công tử đánh cuộc liền thắng, nàng không thể thụ thương, làm cho công tử lo lắng, nàng thần tốc ly khai tầng thứ 9, trở về đường trên muốn ung dung rất nhiều, khi đi ra thần ma tháp lúc, một giọng nói vang tận mây xanh, Phó Bạch Ngôn, thần ma tháp tầng thứ 9, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Đạo thanh âm này vừa ra tới, tất cả mọi người khiếp sợ. Thần ma tháp tầng thứ 9, chỉ có truyền thừa đệ tử tài năng xông vào. Không nghĩ tới một cái mới vừa khảo hạch nhập môn nữ tu đều có thể xông vào. Quá khoa trương đi, không có ai hội hoài nghi thần ma tháp, bởi vì lời mới vừa nói chính là thần ma tháp khí linh. Đây là nhất tôn thiên chi kiêu nữ, không bao lâu nữa nàng là có thể cùng thần vũ giáo truyền thừa đệ tử đối kháng. Một ít nội môn đệ tử kinh hãi, tuy là đều là nội môn đệ tử, nhưng hắn nhóm cũng không có xông vào thần ma tháp tầng thứ 9 chiến lực. Không dám khinh thường Phó Bạch Ngôn. Công tử, Phó Bạch Ngôn đi lên trước, mặt cười nổi lên hiện ra nụ cười mừng rỡ. Nàng so với trước đây càng thành thục hơn, giữa lông mày tràn đầy phong tình. Không sai, xem ra người ở đây đệ nhất hỗn độn khu quả thực đạt được kinh thế cơ duyên. Vân Hoàng khen một câu, mang theo các nàng đi trước Tu La Sơn. Tu La Sơn là nhất chỗ độc lập ngọn núi, chẳng qua ngọn núi trên cấm vô số, người bình thường căn bản không dám đạp chân. Có Vân Hoàng dẫn đường, Tu La Sơn ở trên cấm căn bản không biết làm sao không được bọn họ. Đứng ở Tu La Sơn lên, có thể mang thần vũ giáo cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Ông, một mảnh tinh hải chung, hoa quang bắn ra bốn phía, mơ hồ còn có thể cảm giác được cuồng bạo sát phạt khí tức. Uy áp vật phần khủng bố, tựa hồ có chí cường giả chinh phạt. Công tử, đó là địa phương nào? Vừa rồi dường như bộc phát ra một cổ cực mạnh sát ý. Mặc Khinh Tiếu chỉ vào xa xa dò hỏi, các nàng mấy người đều rất tò mò. Thứ 8 tiên sơn trên vẫn còn có như này kinh người tuyệt địa. Cũng quá đáng sợ đi. Vân Hoàng liếc mắt nhìn, mở miệng nói, đó là Hoàng Kim Thần Hải, là ngũ đại cường tông mở ra tới nguyên thủy lãnh thổ. Mỗi bên đại tông giáo thiên kiêu đều sẽ đi vào trong lịch lãm. Chờ thượng quan cần đem thần thủy, kỳ lân mạch đưa tới, chúng ta liền đi trước Hoàng Kim Thần Hải. Ngũ đại cường tông rất nhiều thiên kiêu ở Hoàng Kim Thần Hải lịch lãm, có khả năng tìm được một ít manh mối. Dù sao chỗ đó lui tới sinh linh nối liền không dứt. Chờ khoảng khắc về sau, thượng quan cẩn từ xa chỗ đi tới, đạp trên Tu La Sơn về sau, nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình, bên trong đựng chính là thần thủy kỳ lân mạch. Nàng nhắc nhở, thần thủy kỳ lân mạch rất bá đạo, nếu không có niềm tin tuyệt đối, đừng muốn mở bình ra. Vân Hoàng tiếp nhận cái chai về sau, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái chai mở ra. Bên trong có một đoàn sán lạn nguồn sáng đan vào, mơ hồ có thể thấy nhất tôn kỳ lân, toàn thân chuyển bạch sắc, phi thường quỷ dị. Tay hắn rơi vào Phó Bạch Ngôn cái trán lên, nhẹ nhàng điểm một cái, Phó Bạch Ngôn cái trán trên xuất hiện một cái thần bí phù hiệu. Trong nháy mắt uốn éo, trong chai kỳ lân nhanh chóng tiến nhập cái kia một cái phù hiệu chung. Phù hiệu cũng theo đó biến mất đứng lên. Vân Hoàng nói ra, thần thủy kỳ lân mạch đã cùng huyết mạch của ngươi dung hợp. Chờ tu vi của ngươi đạt được niết bàn cảnh sẽ giác tỉnh. Biết. Phó Bạch Ngôn gật đầu, nàng giơ tay lên sờ sờ cái trán, hoàn toàn không cảm giác được thần thủy kỳ lân mạch tồn tại. Cùng Hoàng liếc mắt nhìn thượng quan cẩn, hắn mở miệng nói, ta muốn đi trước Hoàng Kim Thần Hải tìm phong ấn vết rách. Người mau sớm đem thượng quan gia trưởng khống, nếu như thượng quan Mạc không muốn giao ra đại quyền, sẽ đem một viên lệnh bài lấy ra. Hắn chứng kiến lệnh bài về sau, tự nhiên không dám phản kháng. Thái Sơ mộ lệnh quản lý chung chúng sinh, thấy mộ lệnh như thấy thần chủ, không quỳ lạy người giết không tha. Thượng quan cần đem mộ lệnh nhận lấy, nhếch miệng lên lộ ra một cái tiếu dung. Nàng dường như đã biết Vân Hoàng bối cảnh, trách không được dám như này tùy tiện. Nguyên lai là sau lưng có người. Ta sẽ mau sớm trưởng khống thượng quan gia, sau này còn gặp lại. Thượng quan Cẩn không có ở này dừng, thần tốc hướng thượng quan gia phương hướng hàng đi, còn Vân Hoàng đám người cũng ly khai Tu La Sơn. Hoàng Kim Thần Hải mới là hắn chuyến này mát, chuyện khác đều là tiện tay làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.